Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 487, Bồ Đề Tổ Sư Cản Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm trong lòng cảnh giác, âm thầm suy đoán, chắc chắn sẽ không là Hạo Thiên Sư Thúc. Quan hệ giữa chúng ta thân nhập một nhà Chấn Nguyên Đại Tiên cũng có thể bài trừ, lẫn nhau ở giữa có nhiều tình ý tới lui, có thể so với thân bằng ta cùng Minh Hà Giáo Chủ có gặp mặt một lần cũng không bần thiểu, hắn hẳn là cũng sẽ không tới tìm ta phiền phức. Tứ phương thủ hộ thánh thú cũng có thể bài trừ, có Khổng Tuyên cùng Ngao Quảng quan hệ tứ phương thánh thú hẳn là không sẽ cùng ta khó xử. Còn lại liền rất dễ đoán, chẳng lẽ là Côn Bằng Yêu Sư? Bạch Cẩm trong đầu từng cái suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, có suy đoán về sau, lúc này thở dài thi lễ nói ra. Còn mời sư thúc hiện thân gặp mặt, Bạch Cẩm trước mặt nổi lên một trận gợn sóng bên trong một người mặc đạo bào lão đạo hiền hiện tay cầm phất trần tùy ý dựng trên cánh tay, cười ha hà nói ra. Bạch Cẩm, ngươi lại có thể đoán được là ta, coi là thật khó được. Bạch Cẩm khóe mắt nhảy lên hai lần, trong lòng nhất thời treo lên vạn phần cảnh giác, thế nào lại là hắn? Bồ Đề Tổ Sư cũng không Côn Bằng nguy hiểm quá nhiều. Bạch Cẩm liền vội vàng cười nói ra, đây cũng không phải là đoán, đệ tử đã sớm cảm nhận được sư thúc ngài khí tức bao la mênh mông từ bi vô song, toàn bộ hồng hoang duy nhất cái này một phần. Bồ Đề Tổ Sư cười ha hà nói ra, vậy mà có thể cảm nhận được khí tức của ta, người đạo hạnh tăng trưởng a. Bạch Cẩm chỉ lồng ngực của mình, chân thành nói ra. Sư thúc, chỉ cần dùng tâm là được, tâm như tại, mộng ngay tại, bên trong thiên địa tự có. Tự có cái gì, bên trong thiên địa thúc cháu tình trường tải. Bồ Đề Tổ Sư cười ha hà nói ra, có ý tứ, thật có ý tứ. Bạch Cẩm, người rất có tuệ căn, không bằng trước đi phía Tây Phật giáo tu hành một đoạn thời gian đi. Bạch Cẩm vội vàng nói, đa tạ sư thúc hậu ái, đệ tử sự vụ bận rộn, gần đây thực tế không tì vết phân tâm, chỉ có thể cô phụ sư thúc hảo ý. Bồ Đề Tổ Sư giống như cười mà không phải cười nói ra. Không rảnh phân thân, là vội vàng tại cho sư thúc ta ngột ngạt sao? Sao có thể chứ, ta đối sư thúc từ trước đến nay là tôn kính nhất, sư thúc việc cần phải làm, đệ tử tất nhiên là toàn lực ủng hộ. Ta muốn tiến hành Tây Du, Bạch Cẩm nhất thời không cần nghĩ ngợi nói ra. Đương nhiên có thể, đệ tử giơ hai tay hai chân tán thành, Tây Du học hỏi kinh nghiệm, hóa giải Phật môn cùng huyền môn xung đột, đối tam giới chúng tiên Phật mà nói, chính là một kiện cực lớn chuyện tốt, hồng hoang chúng sinh đều muốn cảm tạ sư thúc lòng từ bi. Đệ tử nguyện ý đi theo làm tùy tùng, là sư thúc ngài chủ tính Tây Du đại sự. Bồ Đề Tổ Sư vừa cười vừa nói, ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy. Bạch Cẩm liên tục gật đầu, nháy chân thành mắt to, nói ra. Sư thúc, đệ tử chi tâm nhật nguyệt chứng giám a. Bồ Đề Tổ Sư nhất thời cả giận. Này thoạt nhìn là Quan Thế Âm gạt ta, vậy mà nói ngươi ở trong đó đảo loạn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngăn cản Tây Du đâu. Hại ta phí công quan tâm, đệ tử nào dám a, đây chính là sư thúc ngài mưu đồ có lợi tam giới đại sự, chính là cho đệ tử một vạn cái lá gan, đệ tử cũng không dám phá hư a, thoạt nhìn là ta hiểu lầm sư điệt. Sư thúc, đệ tử con mắt nhìn lâu dài đây, sư thúc làm đều là vì ta Đông Phương tốt, đệ tử hiểu được. Bạch Cẩm vẻ mặt tươi cười nói. Bồ Đề Tổ Sư cười ha hà nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ta không hào hào đi răn dạy Quan Thế Âm, nghe được một chút tin đồn, liền vọng thêm ước đoán, há lại Bồ Tát gây nên. Quan Thế Âm Bồ Tát đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn, sư thúc tuyệt đối không nên hàn môn người tâm, tùy tiện rút vài roi từ cũng liền đi tiểu trường đại giới. Bồ Đề Tổ Sư gật gật đầu, cười ha hà nói ra. Không sai, xác thực hẳn là tiểu trường đại giới. Lượng kiếp đến Tây Du liên quan đến chúng sinh tồn vong, nàng nếu là tiếp tục như vậy nhảy lên, không có an phận chi tâm, không tránh khỏi muốn đi lượng kiếp bên trong đi một lần, đến lúc đó ta cũng cứu không được hắn. Bạch Cẩm trong lòng cảm giác nặng nề, mỉm cười nói. Sư thúc nói đúng lắm, đệ tử cũng nhìn thấy qua hai lần lượng kiếp, trong đó chỗ kinh khủng, đệ tử minh bạch. Bồ Đề Tổ Sư khẽ gật đầu, cảm thán nói ra. Quan Thế Âm nếu là có thể có ngươi như vậy bớt lo liền tốt. Nàng còn nhỏ, sẽ lớn lên, sư thúc ngài quan tâm chiếu cố nàng. Thôi được, nếu là cái hiểu lầm ta trước hết rời đi, Bạch Cẩm ngươi tự giải quyết cho tốt. Bồ Đề Tổ Sư mặt mỉm cười, thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm thật sâu thở dài thi lễ cung kính nói ra. Đệ tử cung tiễn sư thúc, sau một lát Bạch Cẩm đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc xem ra lần này cái biến đại náo thiên cung, đã xúc động phía Tây hai vị thánh nhân phòng tuyến cuối cùng, bọn họ đối với Tây Du tiến hành, so trong dự đoán càng thêm nhìn chúng Tây Du mở ra thời điểm, cần thu liễm một chút, nếu là thật chọc giận Phật giáo, tình thế ngược lại sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bạch Cẩm thân ảnh nổi lên một trận gợn sóng, dùng nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trên trời một ngày thế gian một năm, bất chi bất giác trên trời rơi xuống Liên Hoa Sơn hai năm qua đi, Tôn Ngộ Không uy danh cũng tại hữu tâm Phật tản hạ trải rộng hồng hoang. Tương truyền Đông Hải bên trên, có một cái hoa quả sơn trên có nhất tôn đại yêu vương, hào tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Này Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đầu đồng thiết cốt sẽ còn thất thập nhị biến. Tôn Ngộ Không bởi vì không đầy trời đế bạo ngược thống trị, đại náo bàn đảo yến sẽ, hủy giao trì thánh địa. Về sau, Ngọc Đế giận dữ điều động Lý Thiên Vương là, dẫn đầu 100.000 ngày binh thiên tướng tiến đến đổi bắt. Này Tôn Ngộ Không chỉ lên 72 động yêu vương, cùng Đông Hải bên trên đại chiến chư thần, 100.000 ngày binh thiên tướng bị đánh tơi bời, lôi bộ hạ thần, đấu bộ hạ thần, 28 tinh túc tứ đại thiên vương, tất cả đều chiến bại. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, thiên đình tư pháp thiên thần giáng lâm, tư pháp thiên thần Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính cùng Tề Thiên Đại Thánh đại chiến, sau cùng hợp lực phía dưới mới đưa Tề Thiên Đại Thánh cầm xuống, trận chiến kia kinh thiên động địa, nói bậy, quả thực nói hưu nói vượn, vòng xoáy trong động khẩu truyền ra thức hồn hền thanh âm. Đỉnh núi hồ sen đường trước nằm lấy một con cự hồ, một con mai hoa lộc, một con dê rừng. Dê rừng nói ra, đại thánh, bên ngoài chính là như vậy truyền ngôn a, mà lại lưu truyền rất rộng. Trong lòng núi Tôn Ngộ Không gõ chân bắt chéo nằm trên thạch trụ, ngửa mặt nhìn xem bên ngoài một chút xíu bầu trời, bĩu môi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lão Tôn tuy nhiên tự kiềm chế bản lĩnh phi phàm, nhưng là Dương Giao Dương Tiễn bọn họ so ta thời gian tu luyện muốn dài, tự nhiên cũng liền so ta mạnh một chút xíu. Thắng cũng là thắng, bại cũng là bại, ta lão Tôn còn khinh thường nói láo. Cự hồ sùng bái nói ra, đại thánh có thể đánh bại 100.000 ngày binh thiên tướng cùng rất nhiều thần linh, quả thực là thần tượng của chúng ta a. Mai Hoa Lộc hiếu kỳ hỏi. Đại thánh, lúc trước nhất chiến chân tướng là cái gì? Chuối tiêu, Mai Hoa Lộc đỉnh đầu song giác hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, một nửa mọc đầy chuối tiêu thụ hiền hiện, hướng phía trong động khẩu rơi đi, không có chút nào ngăn trở xuyên qua vòng xoáy động khẩu tiến vào trong lòng núi. Tôn Ngộ Không nắm lấy chuối tiêu thụ tùy ý hướng phía bên cạnh cắm xuống, vững vàng cắm vào bên cạnh một cái thạch lỗ bên trong. Tôn Ngộ Không tiện tay nắm qua một cái chuối tiêu, lột ra ăn một miếng, nhãn tình sáng lên nói ra. So với hôm qua hương vị tốt một chút, Mai Hoa Lộc nhỏ giọng nói ra. Đại thánh, đây là ta từ trước kia tam thanh quan bên trong trộm ra, ngài có thể nhất định muốn giúp ta giữ bí mật a cách chương.